Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, đệ 1055 chương, canh 3, Thư Trừng hôm nay ăn mặc này bộ hán phục là Ngụy Tấn Phong hán phục. Cái này thời kỳ hán phục đặc biệt tiêu sái bừa bãi. Không câu nệ tiểu tiết, cùng Thư Trừng trên người nhã bị khí chất tương đắc ánh trương. Một tịch huyền sát tay áo rộng áo ngoài, tuy là lưu loát tóc ngắn, không bằng cổ nhân như vậy tung bay linh động tóc dài. Nhưng là quanh thân khí chất bị Thư Trừng như vậy một khống chế. Một chút đều không thấy không khỏe, Thư Trừng lười biếng lười mà tựa lưng vào ghế ngồi, uống một ly trà xanh, hồn nhiên một vị từ họa trung đi ra nhẹ nhàng công tử. Phong lưu phóng khoáng lấy không đủ hình dung. Nàng thản nhiên mà tiếp thu chung quanh người ca ngợi, khóe môi treo lên một tia vân đạm phong khinh cười. Nàng ái Ngụy Tấn Phong loại này phong lưu thần vận, càng ái loại này văn hóa bị chú mục khoái cả Mani phi cơ rừng ở Paris thời điểm. Thư Trừng ăn mặc hán phục bước lên dị quốc khẩu địa. Trong tay không biết từ khi nào xuất hiện một phen quạt xếp. Nhẹ nhàng mà huy động, Paris mùa hè chính là nhiệt thật sự. Tiếp theo liền có xe chuyên dùng đưa Thư Trừng tới sẽ triển. Mặt khác lãnh thưởng đội viên kỳ thật đã sớm một ngày tới lãnh thưởng nơi sân. Các loại chuẩn bị trang phục cùng lên tiếng bài viết, như thế khoan thai tới muộn còn tự tin phi dương. Sợ là chỉ có Thư Trừng một cái. Nàng ngửa đầu, đi vào hội trường, người nước Pháp đang xem đến Thư Trừng xuyên thành như thế thời điểm. Không ít người cảm thấy thập phần ngạc nhiên. Cảm thấy Thư Trừng phảng phất là từ qua đi đi tới người. Bọn họ khiếp sợ mà phát ra thở dài. Cảm thấy Thư Trừng như vậy xuyên thật là quá soái. Nhưng là, liền ở Thư Trừng phải đi tiến tràng quán thời điểm. Thế nhưng có một cái người nước Pháp vọt quá lạp. Dùng khó nghe khàn khàn thanh âm đối với Thư Trừng nói một câu tiếng Pháp. Xin hỏi ngài là Nhật Bản người sao? Các ngươi dân tộc trang phục phi thường đẹp. Nói. Còn đối với Thư Trừng dựng cái ngón tay cái, Thư Trừng mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới, ánh mắt sâu thẳm như hồ. Đối phương đại khái là bị Thư Trừng biểu tình dọa đến. Khẩn trương hỏi, làm sao vậy sao, cho hắn phổ cập hán phục văn hóa Thư Trừng không có lý đối phương. Hơi hơi nghiêng đầu, đối với chính mình bên người bảo tiêu mở miệng phân phó nói. Cùng ngốc bức nói chuyện quả thực chính là lãng phí miệng lưỡi. Tiếp theo, đối phương đã bị vài người cao mã đại đại hán vây quanh lên. Cái kia người nước Pháp căn bản là không có phản ứng lại đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Đối phương thật là Nhật Bản người sao? Hắn vừa mới cái kia biểu tình là có ý tứ gì? Người kia còn tưởng lại mở miệng thời điểm, Thư Trừng xoay người liền rời đi. Để lại cho bọn họ một cái bóng dáng. Cái này trường hợp càng thêm kích phát rồi Thư Trừng muốn đem hán phục phát dương quang đại tín niệm. Nàng thâm thúy trong con ngươi tản ra u lãnh quang mang. Tới rồi đài lãnh thưởng thời điểm, vô hỏi Tây Đông tên bị người chủ trì niệm đến. Tiếp theo chính là lên đài lãnh thưởng cùng lên tiếng phân đoạn. Thư Trừng bước trầm ổn tiêu sái nện bước đi bước một mà đi tới trao giải đài trung ương. Nga. Ta trời ạ, người nam nhân này nhưng hảo lãng mạn, thế nhưng ăn mặc này thân quần áo tới lãnh thưởng, thật đúng là có cá tính, dưới đài có nước Pháp nữ nhân đã hoàn toàn đắm chìm ở Thư Trừng nhan đáng. Trung, kia trên người quần áo là Z quốc sao? Ta biết The King là Z quốc người, chính là phía trước ta đi Z quốc thời điểm, không có nhìn đến quá như vậy trang phục Nga, hảo soái a. Cảm giác này thân quần áo hoàn toàn có thể thượng tam magazine, hảo đặc biệt nam nhân A. Là gọi là Thư Trừng đúng không? Ta cảm thấy ta FB mặt trên muốn chú ý hắn. Hắn có chơi cái này sao? Hắn chính là The King A. Ngoặc kép, dưới đài người đều hướng tới Thư Trừng đầu đi cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Truyền thông nhóm càng là cảm thấy Thư Trừng này một thân kinh diễm hán phục khẳng định sẽ thắng. Đến càng nhiều nhiệt độ, camera điên cuồng mà hướng tới Thư Trừng phương hướng quay chụp. Hết chương.